Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 83, Đan Sơn. Tĩnh tuệ thanh tu gần trăm năm, mặc dù cầm thủ Kim Huy phái giới luật, xưa nay không từng nhiễm những này hồng trần, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu trẻ nhỏ. Lúc này đỏ mặt lên, chợt trách mắng, ta đương nhiên hiểu. Đừng kéo những này ô ngôn uế ngữ. Nói sự tình, cái này Linh Lộc chuyện gì xảy ra? Hồng Trạch Tẩu trong thư nói là sự thật. Đã là nhà ngươi trấn sơn linh yêu, vì sao không rất trông giữ? Triệu Nhiên khiếu khuất đạo, thật sự là tiểu đạo ta cũng không rõ a. Vũ Dương sau khi đến, ta sợ hắn ở kinh thành nơi phồn hoa kinh thế hãi tục, liền an trí tại hồ mạc sầu bờ Bão Nguyệt Sơn Trang. Nghe được Bão Nguyệt Sơn Trang, Tĩnh Tuệ sắc mặt hòa hoãn không ít. Nói như vậy, việc này Hứa chân nhân là đồng ý, vậy ngươi cũng chịu có quản tra không nghiêm chi trách. Triệu Nhiên mặc nàng tự hành não bổ, cũng không phân biệt, chỉ là liên tục nhận lầm, thái độ cực kỳ thành khẩn. Chờ Tĩnh Tuệ tức giận lắng lại về sau hỏi, đại luyện sư, cái này Hồng Trạch Tẩu là ai? Con gái nàng là ai? Việc này coi là thật kỳ quặc. Vũ Dương nhưng chưa hóa hình, liền là đầu hươu, cái này bội tình bạc nghĩa, tiểu đạo không cách nào tưởng tượng a. Tĩnh Tuệ sắc mặt lại kéo xuống, ngươi trong lòng nghĩ đều là lộn xộn cái gì? Miệng đầy nói mò gì? Hồng Trạch Tẩu liền là Hồng Trạch chi chủ, nữ nhi của hắn tự nhiên cũng là yêu. Kiểu nói này Triệu Nhiên xem như minh bạch. Đại Minh địa giới bên trên có tam đại yêu chủ, một cái là quản lý bảo hộ Tây Nam yêu tu Thanh Sơn chi chủ, cái thứ hai chính là tọa trấn Đông Nam yêu tu giới Hồng Trạch chi chủ. Triệu Nhiên nghe nói qua Hồng Trạch chi chủ danh hào, nhưng lại không biết Hồng Trạch Tẩu liền là Hồng Trạch chi chủ. Giang Nam vùng này tán tu cùng yêu tu thực sự quá nhiều. Hắn mới đến, cũng không hiểu rõ, nhưng nghĩ nghĩ, danh tự này khả năng liền tương đương với thanh quân hoặc là thanh tiên tử chi tại Thanh Sơn chi. Chủ đi, Triệu Nhiên chê cười nói, nguyên lai là vị này, ngược lại là thật không nghĩ tới, yêu tu không phải luôn luôn thẳng thắn không bị cản trở sao? Hợp tác đến. Không hợp thì đi, đây là lẽ thường, làm sao có thể nói bội tình bạc nghĩa? Lời này sợ là có hơi quá. Tĩnh Tuệ nói, ngươi khi đều cùng các ngươi Tây Nam trong núi lớn yêu rất đồng dạng không thông sự đời. Cái này Hồng Trạch Tẩu là cái tốt mộ nhân gian quy củ đại yêu. Ngày thường coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa. Người trong môn yêu tu chơi trêu người ta nữ nhi về sau phủi mông một cái liền muốn đi. Có chuyện tốt như vậy? Triệu Nhiên gượng cười hai tiếng. Không phải là cố ý đùa bỡn, thuộc về văn hóa xung đột. Ha ha, Tĩnh Tuệ trầm ngâm nói. Bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hồng Trạch Tẩu là yêu tu bên trong hóa hình tiền bối, làm thụ tổng quan chân sư đường coi trọng. Bây giờ đã tới thư, ta đạo lục ti cũng không thể không thận trọng đối đãi. Như vậy đi, chúng ta hiện tại liền lên đường, đi Hồng Trạch, xem hắn là cái gì chương trình. Ta nhưng nói cho ngươi, đi về sau nhất thiết phải chú ý cẩn thận một ít. Nhiều bồi tội nhiều tạ lỗi, để người ta lửa giận chìm xuống. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch, tuy là văn hóa khác biệt bố trí, nhưng nhập ra tùy tục thì lý khúc tại ta, nhất định cho hắn cái bàn giao, coi như hiểu sự tình. Hiện tại liền đi, đi thôi. Tĩnh Tuệ cùng Triệu Nhiên tuyển hai thớt ngựa tốt, hạ kê minh quan, ra khỏi thành hướng bắc mà đi. Triệu Nhiên âm thầm oán thầm, đường đường đại luyện sư, cũng là Kim Huy phái hai đại trưởng lão một trong, liền không kiện phi hành pháp bảo bàng thân. Cái này Kim Huy phái cũng không có gì đặc biệt a. Toàn vẹn quên nhà mình lâu quan mấy năm trước, càng thêm nghèo túng sự thật, đưa đò sang sông lúc, Triệu Nhiên thu được Vệ Triều Tông phi phù. Triệu sư đệ, hai cái tặc tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, miệng đầy chảy nước miếng. Khi nào mới có thể tỉnh lại? Sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ chi mấy lần trước tình huống. Không sai biệt lắm, theo hắn tu vi ngày càng tinh thâm, tỉnh lại thời gian liền sẽ càng dài. Tương đối một phen về sau hồi phục, Vệ sư huynh chớ có lo lắng. Đây là hiện tượng bình thường, thuộc về di chứng một loại. Ngày đó làm phòng ngoài ý muốn nổi lên, phát lực mãnh một chút, ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 3-5 ngày, tất nhiên tỉnh lại. Hắn bên này phi phù lui tới, bị Tĩnh Tuệ liếc qua, ha ha nói, tục vụ quấn thân, đại luyện sư chê cười. Đúng, trước kia từng nghe nói Hồng Trạch chi chủ là đầu cá chép tinh. Không biết nữa, hắn là coi là thật, có chút không nghĩ ra. Vũ Dương là như thế nào đối một đầu cá chép bội tình bạc nghĩa? Tĩnh Tuệ không biết trong bụng hắn quỷ tâm tư, giải đáp nói, Hồng Trạch tẩu thích chiếu cố và dìu dắt hậu bối linh yêu. Phàm là nhập cách khác mắt lại nguyện ý bái tại môn hạ, đều nhận kết nghĩa. Hắn có 9 cái con nuôi, 4 cái con gái nuôi, danh xưng Đông Nam 13 tu. Lần này học trò của ngươi đầu kia linh lộc không biết trêu chọc chính là cái nào. Đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Ngày thứ hai trước khi trời sáng, Triệu Nhiên cùng Tĩnh Tuệ liền chạy tới hồ Hồng Trạch bờ nam. Một chút nhìn không thấy bờ đầm lầy bên trong, đã có từng mảnh buồm trắng. Kia là sáng sớm ngư dân ra hồ bắt cá. Lúc gặp mặt trời mọc, một vòng ngày từ đông phương trong hồ nước nhảy ra ngoài. Lập tức hào quang vạn đạo, chiếu rọi trăm ngàn mẫu sóng biếc. Tĩnh Tuệ bản núi ngay tại Nam Trực Lệ Mao Sơn bên trên. Không chỉ một lần tới qua hoặc là đi ngang qua Hồng Trạch, mang theo Triệu Nhiên xuôi theo hồ hướng Tây. Không bao lâu liền ngóng thấy bên bờ một tòa cao hơn 10 trượng đỉnh núi. Chân núi diên nhập trong hồ nước, nơi này ít ai lui tới. Xung quanh mặt nước không thấy bóng một con thuyền. Tĩnh Tuệ nói, đến chỗ rồi, Hồng Trạch chi chủ bảo hộ hồ lớn dân chúng. Ngư dân chi kỳ ở nơi này chỗ, cảm giác ân đức, thuyền đánh cá chưa từng nhập này ngàn mẫu bên trong, để tránh quấy hắn thanh tu. Hai người tới dưới núi, Triệu Nhiên đánh giá trước mắt núi nhỏ, đây cũng là đan sơn, mở thiên nhãn, xem thiên địa khí cơ động tĩnh, thuận theo thế, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi tương đối trong hồ nơi nào đó. Trong lòng tự nhủ cái này huyễn trận có chút môn đạo, lại không thể so với Đại Thanh Sơn tòa kia Long Dương Tổ Sư trợ giúp điều chỉnh thử qua huyễn trận, kém hơn mảy may. Quả nhiên, Tĩnh Tuệ hướng về Triệu Nhiên ánh mắt chỉ hướng trong hồ Bái Sơn. Đạo Lục Ti Tĩnh Tuệ mang theo Tông Thánh Quán tu thổ Triệu Chí Nhiên trước tới bái phỏng Hồng Trạch chi chủ, nơi đây thiên địa khí cơ bỗng biến đổi. Từ bên bờ dưới núi bắt đầu, sóng nước hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới cầu đá. Tĩnh Tuệ nói, thế gian đều coi là bên bờ là đan sơn, chân chính đan sơn lại tại dưới nước trăm trượng. Triệu Nhiên đi theo Tĩnh Tuệ xuôi theo cầu mà xuống, tại nơi cuối cùng hơi chờ một lát, một đoàn bong bóng từ trong nước phù tới. Thế là hai người chui vào bong bóng bên trong, bong bóng chìm đến đáy hồ, sau đó chọn tuyến đường đi hướng về phía trước. Triệu Nhiên xuyên thấu qua bong bóng nhìn ra ngoài, chỉ gặp đáy hồ cá bơi thành đàn, cây rong y, càng có kia to bằng cái thớt thủy quy, lớn cua, cự tôm đủ loại, vây quanh bong bóng hiếu kỳ xoay quanh quan sát. Chỉ một lúc sau, địa thế đột nhiên hướng phía dưới, vọng không thấy đáy trong hồ nước đứng thẳng một tòa núi nhỏ. Trên núi hiện đầy thất thải san hô. Tĩnh Tuệ nói, nghe đồn lão quân từng tại Hồng Trạch bên trong hái thuốc luyện đan. Luyện đan chỗ liền ở chỗ này, nên tên là Đan Sơn. Bong bóng từ một chỗ sơn động phiêu nhiên mà vào, tiếp lấy bắt đầu nổi lên. chờ nổi lên mặt nước sau liền phá toái thành hơi nước tán đi. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện tiến vào một chỗ cự hình trong động đá vôi. Rộng có mấy trăm mẫu phương viên, trên dưới cao tới mấy chục trượng, trên đầu mái vòm lấy sáng chói minh châu, vỏ sò là sức, đem toàn bộ hang động đá vôi chiếu rọi đến thông thấu sáng tỏ. Phía dưới trong mặt nước đứng sừng sững lấy một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo ban công đình tạ, hành lang trưng bày tranh ngọc cầu, tinh mỹ tuyệt luân, Triệu Nhiên không khỏi cảm thán. Tốt một tòa vàng son lộng lẫy đáy nước Long Cung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.